Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 501 rút mũi tên. Chương 501 rút mũi tên. Phó Đình Hàm cắt rớt sở hữu trướng mắt giáp y, hiển lộ ra bả vai. Quân y cúi đầu, bị Phó Đình Hàm thúc giục một tiếng mới ngẩng đầu đi nhìn trúng mũi tên địa phương. Triệu Hàm Trương giáp y ngăn cản một chút, mũi tên cũng không thâm, nhưng Phó Đình Hàm cùng quân y vẫn là thực sợ hãi. Bởi vì đối với trung mũi tên người tới nói, trừ phi thương cập yếu hại, bằng không chân chính đáng sợ chỗ chưa bao giờ là mũi tên mang đến thương tổn, mà là chúng tên mang đến cảm nhiễm vấn đề. Quân y lấy ra đao tới, khẩn trương mà nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương. Tướng quân, ta đây liền cho ngài xoa mũi tên. Triệu Hàm Trương gật đầu. Phó Đình Hàm thấy hắn liền phải như vậy thượng thủ, không khỏi nhíu mày. Không cần thuốc tê sao? A, quân y nói, tướng quân phải dùng ma phi tán sao? Ta đây liền làm người đi ngao chế. Được rồi, ta quần áo đều lột các ngươi mới nhớ tới ma phi tán. Chờ các ngươi ngao hảo ta phải chờ tới khi nào? Triệu Hàm Trương nói, đến đây đi, mau đào, đào xong ta còn có việc phải làm đâu. Phó Đình Hàm nhìn nàng một cái, yên lặng mà từ Thính Hà trong tay tiếp nhận một khối bao vây bố mộc khối tác miệng nàng. Sau đó ngồi ở nàng phía sau đỡ lấy nàng, Triệu Hàm Trương cũng thành thật mà ngậm bố, ý bảo quân y tiến lên đây. Quân y lúc này mới cầm đao tiến lên. Hắn dùng đao đem mũi tên bên cạnh thịt tách ra một ít, sau đó tàn nhẫn chuẩn ổn mau đem mũi tên rút ra tới. Mũi tên một rút ra, huyết cũng biểu ra tới. Y trợ nhanh chóng dùng gói thuốc che lại miệng vết thương. Triệu Hàm Trương cái trán đổ mồ hôi, chỉ kêu rên một tiếng liền dựa vào Phó Đình Hàm trong lòng ngực. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, một câu cũng không nghĩ nói. Quân y đem mũi tên nhổ xuống, nhìn kỹ xem, xác nhận không có tổn hại sau mới bắt đầu chuẩn bị kế tiếp dùng dược, chờ huyết ngừng một ít. Quân y liền đem gói thuốc mở ra, bắt đầu giúp nàng rửa sạch miệng vết thương, chủ yếu là sợ kia mũi tên dính thứ không tốt, cho nên muốn đem một ít huyết nhục rửa sạch điểm, sau đó trở lên dược. Cứ như vậy, miệng vết thương liền có chút đại, thấy hắn rửa sạch hảo liền phải dịt thuốc. Phó Đình Hàm ngăn lại, tâm mệt nói, không phải cho các ngươi luyện tập quá khâu lại chi thuật sao? Trước dùng tuyến khâu lại, trở lên dược. A, miệng vết thương này cũng không phải rất lớn nha. Là, này liền thượng kim chỉ. Quân y ở Phó Đình Hàm dưới ánh mắt lập tức lấy ra châm cùng tuyến tới. Bọn họ cơ bản sẽ không khâu lại chúng tên, chỉ có cái loại này bị đau phủi đi miệng to, huyết ngăn không được mới có thể dùng khâu lại thuật. Rốt cuộc này tân học y thuật bọn họ không quá thuần thục, mỗi khi sử dụng đều yêu cầu rất dài thời gian. Quân y cấp Triệu Hàm Trương khâu lại hào cầm kim sang dược liền phải giải lên đi. Phó Đình Hàm tiếp nhận nói, ta đến đây đi. Quân y cầu còn không được thối lui đến một bên, vội vàng phía dưới tử làm người đi ngao dược. Hắn tắc cúi đầu đứng ở một bên, không dám nhìn tới trên giường hai người. Nga không, là ba người. Thính Hà cấp Phó Đình Hàm trợ thủ, hai người hợp lực cấp Triệu Hàm Trương băng bó hảo miệng vết thương. Triệu Hàm Trương chậm gì gì dơ tay đem trong miệng cắn mảnh vải gỡ xuống tới, bạch mặt nói, ta trong quân đại phu y thuật kham yêu a, quân y. Triệu Hàm Trương đối Thính Hà nói, đi cấp Phạm Dĩnh truyền tin, làm nàng ở lưu dân chúng chiêu mộ đại phu cùng học quá y học đồ. Có một cái tính một cái, đừng tiếc rẻ tiền, đem người cho ta lung lạc được. Lại nói, quân y nhân thủ vẫn là không đủ, không thể tổng ngóng trông từ bên ngoài tuyển người. Chính chúng ta cũng muốn bồi dưỡng người. Lớn như vậy một cái khẩu tử các ngươi đều không thói quen khâu lại, kia ngày thường đến hoa bao lớn Khẩu Tử mới phùng. Nàng nói, học tân y thuật phải dùng tới, bằng không nhiều lãng phí, nhiều chiêu một ít người, không quan tâm nam nhân nữ nhân đều chiêu, chỉ cần thận trọng sức lực đại, đều chiêu tiến vào, ngoại thương xử lý chính là trước hết muốn học. Triệu Hàm Chương nhìn nhìn liền đầu cũng không dám xem nàng quân y, không khỏi thở dài, sau này một ngưỡng xem Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm ngoặc kép, những việc này ngươi đừng động, hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ xử lý, ta nhớ rõ có cái kêu Trương Thịnh đại phu. Hảo đi, ta không nói. Triệu Hàm Chương ở Phó Đình Hàm dưới ánh mắt thành thật câm miệng, dựa vào trong lòng ngực hắn nói, việc này liền giao cho ngươi. Đúng rồi, cấp tiên sinh đâu? Phó Đình Hàm thấy nàng thật sự nhàn không xuống dưới, liền làm người đem dược bưng lên, cho nàng rót hết sau ấn ở trên giường. Ít nhất này nửa ngày ngươi đến nghỉ ngơi, không thể lại quản lý, còn lại sự ta tới làm. Phó Đình Hàm quay đầu phân phó Thính Hà, ngươi tại đây nhìn, không được nàng xuống giường lộn xộn. Thính Hà lập tức đồng ý. Đúng vậy, Phó Đình Hàm mang theo quân y rời đi. Triệu Hàm Chương thành thật nằm ở trên giường, nhưng lại ngủ không được, bả vai còn ở đau. Nàng cảm thụ được kim sang dược đắp ở miệng vết thương thượng cái loại này nóng rát đau, trong lòng lại không thế nào khó chịu. Nàng ở phục bàn hôm nay chiến đấu, nàng không nghĩ tới Lưu Thông so nàng cái này hiện đại người còn vô sỉ, thế nhưng làm lơ đấu tướng quy tắc xoay người liền chạy. Xem ra nàng vẫn là không đủ vô sỉ a. Như vậy không được, nàng lúc ấy nếu là đem thương ném mạnh đi ra ngoài, không biết có thể hay không thương đến Lưu Thông. Triệu Hàm Chương ở trong lòng miêu tả một chút ngay lúc đó trải qua, đôi mắt càng ngày càng sáng, càng nghĩ càng cảm thấy lúc ấy nếu là khẩu súng ném mạnh đi ra ngoài, nhất định có thể bắn chết hắn. Nàng đầu thương chính là cương, bất quá nàng sức lực đủ sao? Triệu Hàm Chương chăn hạ tay phải cầm, cảm thụ một chút thân thể lực lượng sau khẽ lắc đầu. Không được, ta còn là đến luyện sức lực. A, nữ lang nói cái gì? Thính Hà quay đầu hỏi. Không có gì, Triệu Hàm Chương nói. Ta đã đói bụng, ngươi đi muốn chút ăn tới cấp ta. Thính Hà chần chờ một chút sau nói. Nữ lang, ngài có vết thương, không thể ăn thức ăn kích thích, ta ăn thịt heo. Thính Hà nói. Nữ lang, ta không phải khinh thường thịt heo, mà là hiện tại hành quân trên đường, chúng ta cũng không thịt heo ăn nha, mễ sách đâu? Hắn còn chưa tới sao? Quân lương là hắn mang theo đi, ta nhớ rõ hắn tùy quân có chứa heo. Thính Hà thấy nàng thật sự muốn ăn, liền đứng dậy đi ra ngoài hỏi, hồi lâu mới trở về nói, mễ tướng quân đại quân nói còn phải hai ngày mới đến đâu, cũng quá chậm. Triệu Hàm Chương nói, phái người đi thúc giục một thúc giục, làm hắn cần phải vào ngày mai mặt trời lặn phía trước tới. Lại hỏi, kia Tuân Tu đâu? Làm hắn lĩnh quân đường vòng mà đi. Hắn vòng đi nơi nào? Ta đều đến một ngày, hắn còn không có bóng dáng. Thính Hà lại đi ra ngoài hỏi. Chỉ chốc lát sau sụ mặt trở về, mặt vô biểu tình nói, cẩu tướng quân ngày mai là có thể đến. Nữ lang, ngài đừng hỏi lại ta vấn đề, vừa rồi đại lang quân đều huấn ta, nói ta không thấy hảo ngài, rõ ràng nói muốn nghỉ ngơi, kết quả ngài nương muốn ăn thịt nói lại xử lý khởi quân vụ tới. Triệu Hàm Chương, ta còn có cuối cùng một vấn đề, nhị lang ở trong thành như thế nào? Không có đánh lên đến đây đi. Thính Hà muốn đương không nghe thấy, nhưng vẫn là không nhịn xuống chạy ra đi giúp nàng hỏi. Chỉ chốc lát sau trở về nói, nhị lang quân đang theo đối diện hung nô người đối mắng đâu, chửi giỏi lắm lớn tiếng, không có đánh lên tới, ngài nhưng không cho hỏi lại. Hỏi lại ta cũng sẽ không nói cho ngài. Triệu Hàm Chương liền ở miệng thượng lôi kéo, tỏ vẻ nàng sẽ câm miệng, nói câm miệng liền câm miệng. Triệu Hàm Chương nhắm mắt lại nằm nghỉ ngơi, nhưng đầu óc lại không muốn nghỉ ngơi, tình huống hiện tại đối bọn họ không tính bất lợi. Rốt cuộc bọn họ bên ngoài, Vương Di cùng Lưu Thông ở bên trong, nhưng đối trong hoàng cung người thực bất lợi, muốn đem người cứu ra quá khó khăn. Kỳ thật Triệu Hàm Chương còn có một cái lo lắng điểm vẫn luôn chưa nói, nàng thực sợ hãi Lưu Thông cùng Lưu Diệu sẽ thẹn quá thành giận điểm Lạc Dương Thành. Trong lịch sử, bọn họ liền như vậy làm, đem hùng vĩ đẹp đẽ Lạc Dương Thành cập hoàng cung cấp đốt thành phế tích. Bọn họ nếu là lâu công không dưới hoàng cung, chỉ sợ sẽ lựa chọn phóng hỏa. Trong lịch sử, bọn họ thuận lợi công vào hoàng cung còn như thế, huống chi hiện tại còn không thuận lợi. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.